Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đầu, mới từng nhóm phái người ra ngoài, quen thuộc Thiên Lan Tiên Thành, mà lại, còn không phải lung tung đi lung tung, nhất định phải tại Hứa Tiểu Lục vị này dẫn đường dẫn đầu dưới. Cẩn thận an toàn đi dạo, xe tới, một tòa đình nghỉ mát dưới, Hứa Tiểu Lục nhảy ra ngoài, đối ngoại mãnh liệt ngoắc tay, chờ một cỗ ban lan cự hổ sau khi dừng lại, Hứa Tiểu Lục mới quay đầu, ba vị tiền bối, lên xe đi. La Trần nhìn xem cái này cự hổ xe, lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, cùng ôm mãng xe loại kia toàn phong bế thức khác biệt. Trước mặt chiếc xe này, lại là mở ra thức, ngồi tại phía trên, có thể đem ngoài xe phong quang, thu hết vào mắt, chỉ bất quá, chỗ ngồi thưa thớt, chỉ có thể chứa đựng mười mấy người dáng vẻ. Giờ phút này phía trên hành khách, đang tò mò đánh giá ba người bọn họ, không do dự, giao nộp hai khối linh thạch về sau. La Trần lên xe, Hứa Tiểu Lục ngay tại đằng sau một hàng kia, dùng tay áo xoa xoa ghế dựa mềm, tiền bối, ngồi ở đây, tạ ơn. La Trần ngồi xuống, Lý Nhất Huyền cùng Nam Cung Cẩn cũng ngồi vào cùng một đứng hàng. Muốn đi băng lan cung. Khoảng cách Nhạc Lộc đường phố tương đối xa, chỉ có hai xe tuyến thông hướng bên kia, cái này cự hổ xe, chính là một cái trong số đó. Nghe Hứa Tiểu Lục lời nói, La Trần hiếu kỳ nói, làm sao Thiên Lan Tiên Thành xe, đều không phải thống nhất chế thức. Hứa Tiểu Lục gãi đầu một cái, ta đây cũng không biết, Thiên Lan Tiên Thành hết thảy có bao nhiêu loại xe này. Cái này à, ta biết, xe thú 5 chiếc, ô mãng 2 cỗ xe, cự hổ 3 chiếc, những này là xuất từ Lạc Vân Tông khôi lỗi xe, mặt khác. Còn có Viêm Minh đẩy ra pháp khí Lưu Vân Trường xe 3 chiếc. Ai Lao Sơn Thiết Sơn tòa 2 cỗ xe, La Trần giật mình, chợt vuốt ve bóng loáng cái cằm như có điều suy nghĩ. Ý vị này, Thiên Lan Tiên Thành kinh doanh sinh ý, trước mắt cầm giữ tại cái này ba cái tông môn trong tay. Nhìn như vé xe phí không đắt, nhưng mỗi ngày nhiều lội vận chuyển xuống tới, thu hoạch linh thạch, chính là một bút khổng lồ ích lợi. Khóe mắt liếc qua nhìn một chút đồng hành hai người khác. Nam Cung Cẩn nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ với bên ngoài bất cứ chuyện gì đều không có hứng thú. Nhưng La Trần biết, hắn trước đó bị trọng thương, hiện tại cần nhất, liền là một khối an toàn lại linh khí dư giả linh địa. Khôi phục thương thế, Lý Nhất Huyền nhìn qua ngoài cửa sổ, mắt hiện dị sắc, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này một bộ sinh động dáng vẻ, cực kỳ giống đi vào thành phố lớn tiểu nữ hài đồng dạng. Ngược lại là cùng trước đó, tại khách sạn cùng lão bản tính toán chi ly cái kia tộc trưởng. Tưởng như hai người, có lẽ, cái này mới là chân thực nàng. La Trần lúc này, cũng chú ý lên ngoài xe phong quang. Nhất là kia từng tòa cao lầu, cửa hàng, nhiều như vậy pháp y, tiền bối, kia là áo trời lâu, chuyên môn bán pháp y, nhất là lấy nữ tu pháp y làm chủ, phía sau là, áo trời phường Trần Gia, áo trời phường Trần Gia, đúng, kia là một cái tu tiên gia tộc, bên trong có tam đại trúc cơ chân tu, cùng băng bảo quan hệ không ít, lại tới gần Thiên Lan Tiên Thành, cho nên, mới có thể tại đương đạo vị trí, mở nhà này áo trời lâu, là Trần bừng tỉnh đại ngộ, loại này tu tiên gia tộc, liền rất giống Hoắc gia cùng Đoàn gia. Hai người cùng Viêm Minh, Lạc Vân Tông, hoặc nhiều hoặc ít đều dính điểm quan hệ, chỉ bất quá áo trời phường Trần gia thực lực, không phải hai người có thể sánh ngang. Ánh mắt rơi xuống một cái kiến trúc bên trên, trong lúc mơ hồ, có một cỗ gay mũi, nhưng lại tỉnh thần mùi thơm thổi qua đến. Đây là bán cái gì? Ăn hương các, một cái chuyên môn nghiên cứu các loại kỳ hương thế lực. Bọn hắn chỗ mua bán ba hương bốn vị, tại tu sĩ bên trong rộng được hoan nghênh. Ba hương bốn vị, ba hương liền là ba loại hương, chiêu hồn hương, liệt thần hương, dị thể hương. La Trần hứng thú, cái này ba loại hương đều là dùng làm gì, tại sao lại rộng thụ tu sĩ hoan nghênh? Bên cạnh tại xem tiên thành cảnh sắc Lý Nhất Huyền cũng đều hiếu kỳ nghe tới, liền ngay cả Nam Cung Cẩn cũng mở mắt ra, bị ba vị trúc cơ đồng thời nhìn chằm chằm. Dù là Hứa Tiểu Lục luôn luôn ra mặt dày, giờ phút này cũng có chút áp lực, hắn lấy lại bình tĩnh, tỉ mỉ giải thích nói, chiêu hồn hương tên như ý nghĩa, chính là có thể chiêu hồn. Thông thường mà nói, tu sĩ tử vong về sau, nếu không đến nguyên anh kỳ, thần hồn liền sẽ tại ngoại giới hoàn cảnh bên dưới tiêu tán. La Trần nhẹ gật đầu, đây là tu tiên giới thường thức, tu sĩ một khi bỏ mình, hồn phách liền sẽ hồn về cửu u, nặng đọa luân hồi, chỉ có nguyên anh kỳ về sau mới có thể miễn cưỡng nhảy ra cái này gông cùm xiềng xích, hình thành thần hồn bất diệt, người bất tử cách cục. Trừ cái đó ra, chính là chiến tử hoàn cảnh đặc thù, như Đại Hà Phường lúc trước trận chiến kia, bởi vì tam đại quỷ vương đồng thời hủy diệt, đem một chỗ nhuộm thành quỷ, quỷ yên trong chết đi, tu sĩ nhận đặc thù hoàn cảnh hạn chế, hồn phách ngược lại sẽ chuyển biến làm âm hồn, lệ quỷ, đến tồn tại ở thế. Nhưng là nếu có chiêu hồn hương nơi tay, lấy tự thân huyết dịch điểm đốt này hương, liền có cực lớn thời cơ triệu hồi cùng mình huyết mạch tương quan hay là liên quan cực sâu hồn phách. Thông thường mà nói, đều là gia tộc tu sĩ hội mua sắm này hương, nếu có tộc nhân chiến tử, bọn hắn liền điểm đốt này hương, mượn đồng nguyên huyết mạch, đem chiến tử hồn phách mang về gia tộc linh địa, mặc kệ tiêu tán, cứ như vậy, có rất lớn tỷ lệ nên tu sĩ, tương lai sẽ một lần nữa đầu thai chuyển thế đến gia tộc bên trong. Nếu như phúc duyên thâm hậu, nói không chừng còn có thể thức tỉnh kiếp trước bộ phận ký ức. Sau khi nói xong, Hứa Tiểu Lục không khỏi thở dài một hơi, Nam Cung Cẩn mặt lộ vẻ vẻ kích động, quả thật có này thân hiệu, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn mím môi một cái nói, ta cũng chỉ là tin đồn tới, tình huống cụ thể, còn phải các tiền bối mình vào cửa hàng nghe ngóng. Nam Cung Cẩn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thật sâu một chút ăn hương các chỗ, tựa như muốn đem tiệm này ghi tạc trong đầu. Hứa Tiểu Lục nhìn thoáng qua La Trần, gặp hắn nhẹ gật đầu, thế là tiếp tục nói, liệt thần hương, cái này ta ngược lại thật ra cực kỳ xác định, đây là một loại cùng an thần hương tương tự tu hành phụ trợ tư nguyên. Chỉ bất quá, cùng linh dược các loại kia công chính bình hòa khác biệt. Liệt thần hương dược hiệu rất mãnh liệt, chỉ có thần hồn nội tình đầy đủ thâm hậu mới có thể lấy sử dụng, thông thường mà nói, đều là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ mới có thể mua sắm vật này. Cùng an thần hương tương tự tu hành phụ trợ tư nguyên. La Trần nhắc tới câu nói này, dự định dành thời gian đi xem một chút, hắn tự xưng là thần hồn nội tình không yếu, viễn siêu cùng cấp, cũng không biết có thể hay không so ra mà vượt trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Có thể không thể sử dụng liệt thần hương, dị thể hương liền đơn giản, cùng tu hành không quan hệ, chỉ là một loại sử dụng về sau, sẽ căn cứ tu sĩ thể chất, sinh ra phù hợp nhất mùi thơm đồ vật, nữ tu là mua sắm chủ lực, nghe nói sinh ra mùi thơm cơ thể, có thể quanh quẩn mấy tháng không dứt. Lý Nhất Huyền ánh mắt sáng lên, sau đó giống là nghĩ đến cái gì, lại phai nhạt xuống, ba hương bốn vị, ba hương nói, bốn vị, là chỉ ngọt bùi cay đắng, dù phần lớn không phải tu hành đồ vật, nhưng bởi vì đặc thù hiệu quả, ăn hương các đồ vật, tại Thiên Lan Tiên Thành có phần bị hoan nghênh. Hứa Tiểu Lục làm tổng kết tính phát biểu, La Trần ba người sau khi nghe xong, đều cảm thấy hứng thú, đám đồ chơi này, cũng không phải bọn hắn tại Đại Hà Phường loại kia vắng vẻ chi địa. Có thể tiếp xúc đến đồ vật, trong đó mấy loại, ba người đều cảm thấy hứng thú, muốn vào tay nhìn qua, khác không nói nhiều, chỉ là chiêu hồn hương, liền đã danh liệt Lý Nhất Huyền cùng Nam Cung Cẩn trong lòng tất mua vật. La Trần hiếu kỳ nói, nghe ngươi nói như vậy, ăn hương các sinh ý vô cùng tốt, hàng năm kiếm lấy linh thạch nhiều đến mấy chục vạn, chẳng lẽ liền không có người đỏ mắt sao? Trong miệng hắn đỏ mắt, chỉ liền là xâm chiếm, cướp đoạt, phỏng chế, cạnh tranh vân vân, loại chuyện này, khẽ nhìn không tươi, liền lấy chính hắn nêu ví dụ, bởi vì đan dược lợi nhuận cực cao, chỉ là trung phẩm ngọc tủy đan thời kỳ, một năm xuống tới phần lãi gộp đều có thể vào sổ sách hơn 10 vạn. Vì thế, chiêu đến Đại Hà Phường cơ hồ đại bộ phận trúc cơ, đều thèm nhỏ dãi vô cùng, không đạo lý ăn hương các càng rất với hắn, vẫn còn có thể sinh ý làm rất tốt, không ngờ, Hứa Tiểu Lục lại chỉ là cười một tiếng, ai dám a, không ai dám, ăn hương các, thế nhưng là ăn hương chủ thượng nhân sản nghiệp, thượng nhân, La Trần biến sắc, tại Hứa Tiểu Lục giải thích xuống, hắn mới biết được ăn hương các, là Bách Hoa Cung một vị kim đan trưởng lão tư nhân sản nghiệp, kia là một vị cực kỳ cường đại nữ tu, đạo hiệu ăn hương chủ, toàn bộ ngọc đỉnh vực, ngoại trừ trước mắt hai đại nguyên anh chân nhân bên ngoài, phần lớn đều muốn bán nàng mấy phần mặt mũi. Sau đó, theo cự hổ xe tiến lên, La Trần bọn hắn thấy được càng nhiều các loại khác nhau tồn tại. Trong đó, liền bao quát Vạn Bảo Lâu, linh dược các dạng này nguyên anh đại tông sản nghiệp. Chỉ bất quá, cùng trước đó những cái kia độc quyền bán hàng nào đó một loại tư nguyên cửa hàng khác biệt. Thiên Lan Tiên Thành Vạn Bảo Lâu, linh dược các, không thể nghi ngờ là thế lực bá chủ đồng dạng tồn tại. Chỉ là cửa hàng kiến trúc, liền là chiếm diện tích vài mẫu cao lầu. La Trần đem nó so sánh, cho ra kết luận là, Vũ Y Lâu, ăn hương các cùng loại cửa hàng. Chỉ bán loại nào đó, đơn nhất, tư nguyên, mà Vạn Bảo Lâu, linh dược các, lại thuộc về loại kia tính tổng hợp đại siêu thị, bên trong cũng không cực hạn tại nào đó một loại đặc sản tư nguyên. Tu sĩ nếu có đặc thù nhu cầu, tự nhiên sẽ lựa chọn cửa hàng, mà nếu như không có, chỉ là nghĩ lựa chọn tương đối thích hợp bản thân, liền sẽ đi lớn bên trong siêu thị đi dạo một vòng. Nhìn một chút, mua, một vấn đề, hiện lên ở ba người trong lòng, nếu ta muốn tại Thiên Lan Tiên Thành cắm rễ, sẽ kiếm sống bằng cách nào đâu? Nam Cung Cẩn không buồn không vui. Bọn họ gia tộc chỉ còn lại 10 cái người, cực kỳ an bài xong, thực sự không được, an bài tộc nhân đi tìm một chút công việc làm công. Tạm thời sống sót là được, Lý Nhất Huyền liền sắc mặt u ám vô cùng, Lý gia am hiểu nhất, không thể nghi ngờ là thuần dưỡng linh thú, nhưng loại này sinh ý, một đường đi tới, Thiên Lan Tiên Thành liền có mấy nhà tại làm, bán yêu thú thịt, làm yêu thú da lông sinh ý, thậm chí còn có trực tiếp đối ngoại bán ấu niên kỳ linh thú. Mà La Trần, trên mặt thần sắc là trần trờ. Do dự, ngược lại là không có cái gì bàng hoàng mê mang, hắn mình am hiểu luyện đan thuật, dưới trướng lại có La Thiên Hội rất nhiều tu sĩ cung cấp hắn thúc đẩy. Như đại quy mô luyện đan, nuôi sống mình khẳng định không thành vấn đề, duy nhất để hắn chần chờ, là luyện đan dược gì ra bán. Rốt cuộc, không có làm qua điều nghiên thị trường, sở trường nhất ngọc tủy đan, tại Thiên Lan Tiên Thành thụ không được hoan nghênh, đều là ẩn số, trở về sau, đến làm cho Huệ Nương đi nghe ngóng một ít, trước làm tốt điều tra nghiên cứu, lại tính nhắm vào phát triển, dạng này mới không còn may mà mất cả trì lẫn trài. Ngay tại ba người các dường như biết được suy nghĩ thời điểm, thời gian nhanh chóng trôi qua, cự hổ khôi lỗi xe đã xuyên qua hơn phân nửa thành thị, đi vào một tòa màu trắng cung điện trước. Hứa Tiểu Lục nhảy xuống xe, tiền bối, Băng Lan cung đến, xuống xe, ngẩng đầu, nhìn xem trước mặt tòa này lộ ra lạnh lẽo hàn khí. Chỉnh thể phảng phất ngàn năm hàn băng tạo dựng băng cung. La Trần hơi sửa sang lại một chút y quan, sau đó, cất bước mà tiến, chương 329, bậc 2 động phủ, đất dung thân, Tiểu Lục tử, lại dẫn người tới rồi. Thanh âm già nua vang lên, tại rộng rãi băng cung bên trong, lại có vẻ hơi làm người ta sợ hãi, một vị bà lão ngồi tại trên ghế nằm. Mở to mắt, liếc qua La Trần ba người, Hứa Tiểu Lục rụt cổ lại, dựa vào đi, Thạch tiền bối, ba vị này là ta đại bá bằng hữu, bọn hắn nghĩ thuê động phủ. Bà lão ánh mắt nhìn sang, La Trần chắp tay, lấy đó lễ phép, bà lão ồ một tiếng, đối bên trong kêu một tiếng, Alan, đem hồn viên nghi lấy ra, rất nhanh, bên trong truyền đến ngọt ngào đáp lại, tới, bà, sau đó, một thiếu nữ ôm một cái to lớn hình tròn pháp khí. Chạy chậm đến ra, nàng rất quen thuộc đem hình tròn pháp khí, để lên bàn. Ba vị tiền bối, là nghĩ thuê động phủ sao? Đúng vậy a. Bọn hắn, Hứa Tiểu Lục cười ha hả đụng lên đi, bất quá bị thiếu nữ trừng mắt liếc, ta hỏi các tiền bối, ngươi chen miệng gì? Hứa Tiểu Lục ngượng ngùng cười một tiếng, thối lui đến sau lưng, nhìn xem cũng không phải cực kỳ tức giận bộ dáng, La Trần liếc mắt nhìn hắn, đi đến bên cạnh, động phủ có cái gì có ý tứ sao? Tiền thuê lại là bao nhiêu? Thiếu nữ Thạch Lan, đối quả bóng kia hình pháp khí rót vào một đạo linh lực. Lập tức phía trên hiển lộ ra sinh động như thật trong phòng hoàn cảnh. Có đơn giản tự nhiên, có tráng lệ, có dựa vào vách núi, có được toàn thành cảnh đẹp, cũng có thác nước rơi xuống, hình thành chân châu màn nước, mỗi một chỗ động phủ, đều có nó đặc điểm. Chúng ta Thiên Lan động phủ, tọa lạc ở đằng sau tòa kia Thiên Lan trên đỉnh, núi này, chính là hàng thật giá thật bậc 3 linh mạch chi địa. Bởi vậy khuếch tán mà ra, sáng tạo ra Thiên Lan thành phương viên 3.000 dặm linh thịnh chi. Ngọt ngào giới thiệu âm thanh lọt vào tai, La Trần bọn người không khỏi gật đầu. Bọn hắn ban sơ vào thành thời điểm, liền đã chú ý tới, thành nội nồng độ linh khí, không thể nghi ngờ có được linh mạch cấp một trình độ. So lên lúc trước Đại Hà phường tứ hợp viện, cũng không kém bao nhiêu, cái này còn vẻn vẹn trên đường cái nồng độ linh khí. Có thể nghĩ, chân chính chủ mạch chỗ, linh khí sẽ là loại nào tràn đầy, Thiên Lan Tiên Thành cùng phía ngoài Linh Sơn, phần lớn đều là bậc một linh địa, chỉ có Thiên Lan trên đỉnh, có bậc hai, thậm chí bậc ba linh địa, ba vị tiền bối đều là trúc cơ kỳ, vậy ta đề nghị các ngươi thuê bậc hai động phủ. Nói chuyện thời điểm, Thạch Lan chuyển động hồn viên nghi, lộ ra từng mảnh tiêu lấy trống không điểm sáng trong động phủ cảnh. Cái này cũng không có vấn đề gì, La Trần ánh mắt rơi vào kia hồn viên nghi bên trên. Không khỏi kinh ngạc, vì sao cùng là bậc hai động phủ, biểu hiện ánh sáng trắng, lại hiện ra nhạt trắng, thuần trắng, trắng đục ba loại nhan sắc. Thạch Lan ngòn ngọt cười, vậy dĩ nhiên là bởi vì bậc hai động phủ, cũng có chia cao thấp lạc. Ồ, chúng ta bên này đem mỗi một giai linh địa, chia làm thượng trung hạ tam phẩm. Cấp bậc càng cao, nồng độ linh khí tự nhiên càng cao, Thiên Lan trên đỉnh, có thích hợp luyện khí kỳ bậc 1 thượng phẩm động phủ, cũng có thích hợp trúc cơ kỳ bậc 2 thượng trung hạ tam phẩm động phủ. Thậm chí các ngươi nghĩ thuê bậc 3 hạ phẩm động phủ, cũng không phải là không thể được. Đằng sau, Nam Cung Cẩn cùng Lý Nhất Huyền hai mặt nhìn nhau, ngay cả linh địa động phủ, đều phân chia đến như thế cẩn thận sao? Bọn hắn ăn ý không có mở miệng nói chuyện, cùng nhau đi tới, bọn hắn sớm đã phát hiện, đối với những chuyện này, La Trần so với bọn hắn càng thêm am hiểu. Cùng nó mạo nhiên mở miệng đắc tội với người, không bằng để La Trần đến ứng đối. La Trần tự nhiên biết bọn hắn tiểu tâm tư, bất quá cũng không chút nào để ý, một chút việc nhỏ mà thôi, như vậy động phủ giá cả, lại là làm sao tính toán. Thạch Lan kiên nhẫn giải thích nói, 1-3 giai, giá cả lấy trăm, ngàn, vạn đến tính toán ấn nguyệt thuê, lấy năm đo lường, mướn thời gian càng dài, giá cả càng tiện nghi, có chút phức tạp. Nam Cung Cẩn nghe được lông mày đều nhăn thành chữ xuyên. Lý Nhất Huyền cũng là như thế, một mặt mộng bức. Chỉ có La Trần, nhẹ gật đầu, một bộ hiểu rõ dáng vẻ, nếu ta muốn thuê bậc hai động phủ, thuê 1 năm, phân biệt giá tiền là nhiều ít. Thạch Lan không chút do dự, bậc hai hạ phẩm động phủ, nguyệt thuê 1.000 hạ phẩm linh thạch, thuê 1 năm chỉ cần 1 vạn, trung phẩm động phủ, nguyệt thuê 2.000, 1 năm 2 vạn, thượng phẩm động phủ, nguyệt thuê 4.000, 1 năm 4.8 vạn, chờ chút, Lý Nhất Huyền nhịn không được, vì cái gì hạ phẩm cùng trung phẩm động phủ đều thiếu đi 2 tháng tiền thuê. Nhưng thượng phẩm động phủ lại không có bất kỳ cái gì tiện nghi à? Thiếu nữ nháy mắt, rất tự nhiên nói, bởi vì hạ phẩm cùng trung phẩm động phủ rất nhiều à. Thượng phẩm động phủ liền kia 20 cái, bình thường còn cung không đủ cầu, tự nhiên không thể tiện nghi. Tốt à, Lý do này, nàng cũng không biết làm sao phản bác, hoặc là nói, không cần phản bác, người khác băng bảo liền là như thế cái định giá, hoặc là tiếp nhận, hoặc là rời đi, kia 3 năm đâu? La Trần hỏi, Thạch Lan trả lời, 3 năm vẫn là như thế cái cơ sở giá cả, muốn càng tiện nghi lời nói, ít nhất phải 10 năm lên thuê, 10 năm, Lý Nhất Huyền toàn bộ người đều có chút không xong, nếu như thuê cái thượng phẩm động phủ, 10 năm kia không được tiêu xài gần 50 vạn a. Đem nàng Lý ra bán, đều không nhiều linh thạch như vậy. Thạch Lan nhìn xem 3 người, lộ ra ngọt ngào nụ cười, không biết, 3 vị tiền bối, nghĩ thuê cái gì cấp bậc động phủ. Lý Nhất Huyền có chút do dự, Nam Cung Cẩn ánh mắt, lại là tại hạ phẩm cùng trung phẩm động phủ ở giữa. Bồi hồi không chừng, thanh âm đột ngột, bỗng nhiên vang lên, có thể, trước mang bọn ta đi thực tế nhìn xem. Thạch Lan ngẩn người, thực địa nhìn động phủ, bên cạnh truyền đến tiếng ho khan, Tiểu Lan, dẫn bọn hắn đi, không được mạn đãi. Thạch Lan liền vội vàng gật đầu, 3 vị tiền bối, mời đi theo ta. Hứa Tiểu Lục cũng nghĩ đuổi theo, lại bị trừng mắt liếc, chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại chỗ này. La Trần nhiều hứng thú nhìn 2 người một chút, lắc đầu, dậm chân ra ngoài, một đạo màn nước, vắt ngang tại Thiên Lan Phong cùng Thiên Lan Tiên Thành ở giữa. Tựa hồ đem bản này là một thể địa phương, hóa thành 2 cái độc lập không gian, ngẩng đầu nhìn kia dưới ánh mặt trời, thất thải lộng lẫy màn nước, La Trần sắc mặt nghiêm túc mấy phần. Phòng ngự trận pháp, Lý Nhất Huyền cũng giật mình nói, bậc 3 phòng ngự trận pháp. 2 người liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau kinh ngạc. Không phải là bởi vì bậc 3 phòng ngự trận pháp, mà là bởi vì trận pháp này ở vào một mực mở ra trạng thái. Mọi người đều biết, trận pháp cực kỳ tiêu hao linh khí, không đến thời khắc mấu chốt, cho dù là đại tông môn cũng sẽ không thời khắc mở ra. Lại không nghĩ rằng Thiên Lan Phong thế mà thời khắc duy trì một tòa bậc 3 phòng ngự trận pháp vận chuyển. Thạch Lan đi đến màn nước dưới, lấy ra một khối ngọc giác, thuần thục đánh ra linh quyết, đồng thời cùng bên người La Trần bọn hắn giới thiệu, đây là thiên cả đời nước đại trận, theo mà thành, sinh sôi không ngừng, đối với linh khí tiêu hao cũng không tính lớn, có trận này thủ hộ, ở tại Thiên Lan trên đỉnh các tu sĩ mới có thể có chân chính an toàn bảo hộ, lúc bình thường cũng sẽ có người định kỳ xem giữ gìn đại trận, bảo đảm không ra bất kỳ ngoài ý muốn. Lúc nói chuyện, nàng hướng bên cạnh Phương Hướng chép miệng, 1 năm lão trúc cơ chân tu, chính ghé vào một cái trong lương đình nằm ngáy o o. Kia là Vương Sư Thúc, chuyên môn canh giữ ở trận pháp bên cạnh, nếu như là không có quyền cư ngụ tu sĩ dựa đi tới, sẽ bị hắn đuổi đi. Bất quá các ngươi không cần lo lắng, nếu như thuê động phủ, sẽ có chuyên môn thân phận ngọc bài. Nói xong, nàng lung lay trên tay ngọc bài, màn nước bên trong nhanh chóng triển khai một cái cửa lớn. Đi thôi, La Trần nhịn không được nhìn kia Vương Đại Thúc một chút. Đầu năm nay, trúc cơ chân tu đều lấy ra làm bảo vệ an dùng sao? Bất quá, phần công tác này, hẳn là rất nhiều người đều muốn đi. Ở vào Thiên Lan Phong cùng Thiên Lan Tiên Thành chỗ giao giới, linh khí nồng đậm, cơ hồ tương đương bạch chơi một khối gần như bậc 1 cùng bậc 2 ở giữa linh địa. Cơ hồ tại bước vào màn nước một nháy mắt, La Trần liền đã nhận ra dị dạng, nồng đậm thiên địa linh khí tràn ngập ở bên người, hắn nồng độ đã là hàng thật giá thật linh mạch cấp 1 chi địa. Như lấy Thạch Lan trong miệng cấp bậc đến điểm, chí ít cũng là bậc 1 thượng phẩm. Siêu, một đạo độn quang từ phía trên bay xuống, sau khi rơi xuống đất, còn đối Thạch Lan lên tiếng chào, sau đó mới từ màn nước bên trong thong dong rời đi. Trong này không khỏi không sao? Lý Nhất Huyền hỏi. Thạch Lan khẽ mỉm cười, Thiên Lan Phong bên trong là không khỏi phi hành. Nói xong, lấy ra một thanh phi kiếm, 3 vị tiền bối, mời đi theo ta, đây cũng là bậc 2 trung phẩm linh địa. Lọt vào trong tầm mắt thấy, là một trung quy trung củ, không thế nào trương dương động phủ, chia trong ngoài 3 tầng, tổng cộng có 5 gian phòng, tầng ngoài cùng là đất đai phì nhiêu, có thể cắm chủng linh thực, hoa cỏ cây cối, chính là chí linh cây lúa cũng không phải là không thể được. Ở giữa 1 tầng, thì là phòng tiếp khách, cho tu sĩ cùng người giao lưu luận đạo sử dụng, mà tại tận cùng bên trong nhất, phân ra phòng ngủ, tĩnh thất, thư phòng cùng một cái bỏ trống gian phòng, liền diện tích mà nói, xem như cực kỳ rộng rãi. Chỉ bất quá, làm La Trần 3 người đều tại tu luyện sử dụng tĩnh thất cảm thụ một phen về sau, cũng không khỏi nhíu mày, giá cả tăng lên gấp đôi, nhưng nồng độ linh khí tựa hồ so hạ phẩm động phủ chỉ tăng lên 1/2. Cảm thụ của ta là như thế này, La Trần, ngươi cảm thấy thế nào? La Trần nhẹ gật đầu, hắn không chỉ là cầm công pháp vận chuyển đến cảm thụ, còn đem nó cùng lúc trước Lạc Phượng Sơn phần bụng linh mạch hang động làm so sánh. Cái này trung phẩm động phủ, chỉ tương đương với hắn lúc trước 3 năm bế quan sau trình độ. 3 người liếc nhau một cái, nhìn lại thượng phẩm động phủ. Tốt, nhìn lại đi, 3 người muốn lại nhìn, Thạch Lan tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lập tức liền mang theo bọn hắn hướng chỗ càng cao hơn bay đi. Chỉ bất quá, lần này tốc độ liền muốn chậm rất nhiều, bởi vì, thuê đấy, bỏ ra thời gian rất lâu, Thạch Lan mới dùng truyền âm phủ gõ một chỗ động phủ cửa lớn. Đến rồi, cái này còn không có đến kỳ sao, làm sao lại đến thúc giục? Theo thanh âm truyền đến, một đạo cao gầy uyển chuyển thân ảnh đi ra, một cỗ nồng đậm mùi thơm đập vào mặt, La Trần ánh mắt nhìn, đối phương trúc cơ trung kỳ linh lực ba động, nhìn một cái không sót gì. Nữ tu nhíu mày, nghi hoặc nhìn một chút La Trần, bị phát hiện rồi. La Trần sắc mặt bình tĩnh, sau đó bình tĩnh phủ định suy đoán này, đối phương không có phát hiện, chỉ là cảm giác có chút nhạy cảm mà thôi. Hắn vô dụng linh thức xem đối phương cảnh giới, vẻn vẹn chỉ là dùng hai mắt tự mang linh mục thuật điều tra. Cùng cấp bên trong, tại hắn không chủ động tăng lớn cường độ tình huống dưới, là rất khó phát hiện. Theo nàng đi ra, Thạch Lan lộ ra nụ cười ngọt ngào, Lăng tiền bối, không phải đến thúc ngươi, chỉ là cái này các vị tiền bối, muốn nhìn một chút bậc hai thượng phẩm động phủ nồng độ linh khí. Cái khác tiền bối hoặc là đang bế quan, hoặc là ra ngoài rồi, đành phải tới quấy rầy ngươi, có thể tạo thuận lợi. Lăng Ngọc Chi nhíu nhíu mày, hừ một tiếng, muốn nhìn liền nhìn thôi, ai còn có thể cự tuyệt các ngươi băng bảo yêu cầu a. Nói xong, nàng liền nhường đường, chỉ bất quá, nhìn chằm chằm La Trần ba người bóng lưng, bật cười một tiếng, mặc dù không nói lời gì, nhưng khinh miệt chi ý, rõ ràng, một tháng 4.000 khối thượng phẩm động phủ, cũng không phải cái gì người đều có thể thuê đến lên. La Trần ba người đều có thể cảm nhận được sau lưng ánh mắt. Ngoại trừ La Trần vô cùng bình tĩnh bên ngoài, hai người khác đều cảm giác được có chút mất tự nhiên. Loại này bị người xem nhẹ cảm giác, ai cũng sẽ cảm thấy không thoải mái, không có trì hoãn quá lâu. Ba người rất nhanh liền từ tĩnh thất bên trong đi ra. Gấp đôi, là như vậy, giá cả so hạ phẩm lật ra 4 lần, nồng độ linh khí lại chỉ tăng lên gấp đôi. Gặp ba người bất mãn, Thạch Lan vội vàng giải thích nói, tiền bối, giá trị cũng không phải như này cân nhắc a. Cái này cùng phổ thông đan dược và cực phẩm đan dược khác nhau đồng dạng. Nhìn như giá cả cực kỳ ăn thiệt thòi, nhưng là tiết kiệm xuống tới. Thế nhưng là thời gian a. Đối với tu sĩ chúng ta tới nói, thời gian là chân quý nhất, tại hạ phẩm động phủ tu luyện, cùng thượng phẩm động phủ, có lẽ thời gian ngắn tăng lên biên độ không lớn, nhưng tích lũy tháng ngày xuống tới, tiết kiệm thời gian khả năng liền là mấy chục năm khổ tu. Không chừng, đột phá kim đan kỳ, kém liền là cái này mấy chục năm đâu. La Trần nhìn nàng một cái, ngược lại là cái rất nhiệt tình cố gắng phòng ốc môi giới. Nàng nói đạo lý, kỳ thật tất cả mọi người minh bạch, nhưng minh bạch là một chuyện, xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch lại là một chuyện. Nam Cung đạo hữu, ngươi thấy thế nào? Lý Nhất Huyền hỏi, Nam Cung Cẩn sớm đã có quyết đoán, ta gần nhất chủ yếu lấy chữa thương làm chủ, hạ phẩm động phủ đã có thể thỏa mãn ta nhu cầu. Lý Nhất Huyền hàm răng khẽ cắn, vậy ta cũng lựa chọn hạ phẩm động phủ đi, chủ yếu là trung phẩm cùng thượng phẩm tăng lên cũng không lớn. Nói xong, nàng nhìn về phía La Trần, ngươi đây. La Trần cười cười, Thạch Lan tiểu hữu, cái này thượng phẩm động phủ, gần nhất đều là đây sao? Thạch Lan liền vội vàng gật đầu, gần nhất đúng là đây. Bất quá có mấy tòa đều nhanh đến thời hạn mướn, mà lại bọn hắn cũng không có tục mướn dự định, nếu như tiền bối ngươi muốn mướn lời nói, có thể ở ta nơi này hẹn trước, đến lúc đó ta nhất định giúp ngươi an bài. Vậy được, ta trước thuê một cái hạ phẩm động phủ quá độ, về phần thượng phẩm động phủ, liền làm phiền ngươi giúp ta nhìn chăm chăm điểm rồi. Thạch Lan ánh mắt sáng lên, lúc này ghi lại, đều đã quyết định, đó chính là đi chọn lựa động phủ. Ba người tại Thạch Lan dẫn đầu dưới, chuẩn bị bay xuống giữa sườn núi, đi tìm thích hợp động phủ, rời đi trước. Còn đối kia họ Lăng nữ tu nói câu phiền toái, đối phương cười ha hả nói câu không có việc gì, bất quá đang nhìn ba người xuống núi bóng lưng thời điểm. Khinh bỉ xì một tiếng khinh miệt, mấy cái quỷ nghèo, liền nhau ra 10 trượng một cái động phủ, ánh sáng lấp lóe, sau đó, có người từ trong đó bay ra, hắn dường như nhìn thấy Lăng Ngọc Chi động tác, cười ha hả hỏi, đạo hữu làm cái gì đâu? Nghe được thanh âm, Lăng Ngọc Chi không khỏi ánh mắt sáng lên, sở đạo hữu, người đây là muốn rời nhà chưa? Người kia chỉ nơi xa, đúng vậy a, cuối tháng bận rộn một hồi, không phải không linh thạch tiêu. Lăng Ngọc Chi doanh doanh cười một tiếng, ngươi nói đùa đâu, lấy ngươi Sở Khôi bản lĩnh, ai dám để ngươi bận rộn. Sở Khôi cười hắc hắc, cũng không phản bác, hắn liếc nhìn phía dưới 4 đạo thân ảnh, là hàng xóm mới sao? Lăng Ngọc Chi nhếch miệng, mấy cái nơi khác tới quỷ nghèo thôi, thuê gâm lên liền thuê không lên nha, còn không phải muốn xem thử xem, quấy giày ta thanh tu, nơi khác tới, đúng vậy a, nhất là bên trong một cái tiểu bạch kiểm, rõ ràng thuê không lên. Còn làm bộ nói muốn hẹn trước thượng phẩm động phủ, đầu năm nay, thật loại người gì cũng có, gặp nàng nói đến chanh chua, Sở Khôi không khỏi lắc đầu, người không thể xem bề ngoài, nói không chừng liền là giàu có hạng người, có rảnh ta đi kết bạn một hai, tốt, không nói, ta ra cửa trước, phất phất tay, đối Lăng Ngọc Chi còn muốn trò chuyện động tác làm như không thấy, như rời dây cung chi mũi tên đồng dạng liền bay ra Thiên Lan Phong. Lăng Ngọc Chi đáng tiếc nhìn xem hắn bóng lưng, sau đó, lại lắc đầu, đối phương dù lợi hại, lại không cái gì tiền đồ. Có thể làm nhất thời chi dai, lại không thể lâu dài, không phải lương nhân vậy. Giữa sườn núi trách xuống dưới chỗ, La Trần đứng tại hơi có vẻ chật trội trong động phủ. Cùng trước đó kia rộng rãi thượng phẩm động phủ so sánh, cái này hạ phẩm động phủ liền keo kiệt nhiều, chỉ chia trong ngoài 2 tầng, thiếu đi có thể trồng trọt linh thực vườn hoa, nội bộ gian phòng cũng chỉ có phòng khách, phòng ngủ, tĩnh thất 3 gian phòng. Bất quá, hắn cũng không có cái gì bất mãn địa phương, chí ít, hắn La Trần rốt cục có đất dung thân, tiếp xuống, phải xử lý liền là an trí La Thiên Hội. La Thiên Hội, hắn là không có ý định từ bỏ, lại không sách bên trong có rất nhiều cùng hắn quan hệ chặt chẽ bằng hữu. Chỉ là những cái kia hiểu rõ, dùng quen thuộc tu sĩ, liền có thể đối với hắn luyện đan có tuyệt đại có ích. Một người luyện đan, dù là đã tấn thăng đến trúc cơ kỳ, có thể luyện chế số lượng, cũng là cực kỳ có hạn, chỉ có rất nhiều tu sĩ hỗ trợ trợ thủ, mới có thể hình thành tương ứng quy mô. Đây cũng là vì cái gì đại tông môn luyện đan sư thường thường sẽ thu rất nhiều dược đồng, đan đồng, hỏa công đệ tử nguyên nhân. Chỉ bất quá, La Thiên Hội nhân số rất nhiều, trường kỳ ở tại trong thành, cũng không là một chuyện. La Trần mím môi một cái, mở ra Thạch Lan lưu cho một phần của hắn bản đồ. Cẩn thận vượt qua bắt đầu, linh mạch cấp một chi địa, lại vô chủ, kính hồ, biển trúc, ngô đồng núi, đan hà phong, thời gian dần trôi qua, La Trần ánh mắt tại một chỗ ngừng. Chương 330, kiểm kê chiến lợi phẩm, đại hoạch bội thu, Lý tiền bối tốt, là huệ nương, à, ngươi tìm đến La Trần. Hội trưởng cho ta biết hôm nay tới. Bởi vì là cùng một chỗ mướn động phủ, cho nên Đại Hà phường ba trúc cơ cách rất gần, cơ hồ ngay tại cùng một mảnh vách núi, đang chuẩn bị đi ra ngoài Lý Nhất Huyền, vừa lúc đụng phải tới Tư Mã Huệ Nương, hai người nói chuyện với nhau hai câu, Tư Mã Huệ Nương liền vội vàng tiến La Trần động phủ. Nhìn qua nàng già dặn bóng lưng, Lý Nhất Huyền không khỏi hâm mộ vô cùng, nếu như Lý gia cũng có như thế cái có thể đem trong trong ngoài ngoài quản lý đến đều đâu vào đấy. Nhân vật liền tốt, mình làm sao về phần, động phủ cũng còn không ấm áp. Liền muốn đi ra ngoài bận rộn Lý gia lớn nhỏ việc vặt. Lý Ngao cuối cùng tuổi còn rất trẻ, cảnh giới cũng không đủ, gánh không khởi sự đến, La Trần liền dễ dàng, có Tư Mã Huệ Nương tại, rất nhiều chuyện đều không cần tự thân đi làm, có lẽ, có thể cân nhắc để Tiểu Ngao ở đến động phủ đến. Sớm ngày trúc cơ, bởi như vậy, ta cũng có thể buông xuống việc vặt, toàn lực tu luyện. Nghĩ đến La Thiên Hội nhân tài đông đúc, Lý Nhất Huyền liền càng thêm hâm mộ, Mẫn Long Vũ loại này trận đạo cao thủ, cũng gia nhập vào, La Thiên Hội thực lực không thể nghi ngờ lại lấy được một lần tăng lên rất nhiều. Không chỉ Tiểu Ngao, mấy cái khác tộc nhân cũng muốn tăng lên một ít thực lực, đến hướng La Thiên Hội làm chuẩn a. Tại Lý Nhất Huyền hâm mộ La Trần thời điểm, động phủ bên trong, Tư Mã Huệ Ương chính lấy ra sổ sách, cực kỳ tỉ mỉ cho La Trần giới thiệu La Thiên Hội tài sản tình huống. Bởi vì Cao Lăng Nguyên trận chiến kia là tao ngộ chiến thêm phá vây chiến, rất nhiều tham chiến tu sĩ chưa kịp tại chiến đấu bên trong thu lấy chiến lợi phẩm. Bởi vậy, đại bộ phận chiến lợi phẩm cuối cùng đều bị thu thập nộp lên tới. Cụ thể thưởng phạt tiêu chuẩn còn không định tốt, bất quá Mộ Dung Đường chủ bên kia đã đem tương ứng công huân đều đã ghi lại ở sách, chờ chúng ta bên này vuốt thanh về sau lại từ hội trưởng ngươi đến quyết định phải chăng chấp hành. La Trần nhẹ gật đầu, từ Tư Mã Huệ Nương trong tay tiếp nhận sổ sách, nghiêm túc nhìn lại. Cùng Phù Gia chi chiến, Tiểu Hoàn Sơn chi chiến cũng khác nhau, Cao Lăng Nguyên lần này đột nhiên xuất hiện chiến đấu, chiến lợi phẩm đều là sau cuộc chiến quét dọn chiến trường thời điểm thu thập đi lên, không bài trừ có người vụng trộm tư tàng. Nhưng hơn 9 thành đều ở vào hắn có thể tuyệt đối chi phối phạm vi. Tờ thứ nhất sổ sách bên trên thống kê chính là túi chữ vật số lượng, hết thảy 75 cái. Nhiều như vậy sao? La Trần hiếu kỳ nói. Tư Mã Huệ Nương lắc đầu, trên thực tế còn ít một ít, lúc ấy đại giang bang tu sĩ thời điểm chạy trốn mang đi rất nhiều, lại có một ít tại chiến đấu thời điểm tổn hại nghiêm trọng, không cách nào sử dụng, cuối cùng thống kê xuống tới chỉ còn lại cái này 75 cái. 75 cái cũng không ít a. Nếu là nghiêm ngặt dựa theo một vạn linh thạch thị trường giá cả, đây chính là một bút lớn như trời khoản tiền lớn. Chỉ bất quá, Tư Mã Huệ Nương nói cho hắn một cái không được tốt lắm tin tức, Thiên Lan Tiên Thành bên này túi chữ vật giá cả rất rẻ. Ô, La Trần nhíu mày. Tư Mã Huệ Nương giải thích nói, hôm qua ta dẫn người ra ngoài đi dạo thời điểm, Tiểu Lục vì ta dẫn tiến một vị vạn bảo lâu trúc cơ tiền bối, hắn nói nếu như chúng ta duy nhất một lần mua sắm 100 cái túi chữ vật trở lên, có thể hưởng thụ đơn giá 3000 tông môn giá cả. T. Cho dù biết túi chữ vật tràn giá nghiêm trọng, La Trần cũng không nghĩ tới, có thể tiện nghi đến loại tình trạng này. Ánh mắt lấp lóe, La Trần ý thức được một sự kiện, tựa hồ từ khi hai đại nguyên anh thượng tông khai chiến về sau. Vạn Bảo Lâu, không, Thiên Phàm Thành, Vạn Bảo Lâu phía sau là Ngọc Đỉnh Vực bên ngoài một cái khác nguyên anh trên tông Thiên Buồm Thành. Tại trận này Ngọc Đỉnh Vực hai đại nguyên anh thượng tông chiến tranh bên trong, Thiên Phàm Thành tựa hồ phá lệ sinh động. Trước đó Đại Hà Phường thời kỳ, liền có lượng lớn Thiên Phàm Thành chế tạo pháp khí từ chân lung hắc thị bên trong chảy ra. Giống truyền âm thiên chỉ hạc loại pháp khí này, càng là lượng lớn chế tạo, bây giờ, ngay cả túi chữ vật giống như đều tại lượng lớn bán ra. Bán ra đối tượng, không chỉ là Ngọc Đỉnh Bảy Tông, mà là bao trùm đến bọn hắn La Thiên Hội loại này thế lực nhỏ. Cũng thế, chiến tranh tài vĩnh viễn là có lợi nhất nhuận, loại cơ hội này, trăm năm khó gặp, Thiên Phàm Thành cũng không phải ngốc. Hả, trong lúc mơ hồ, La Trần ý thức được một loại khả năng, chẳng lẽ trận này Lạc Vân Tông chủ động vén lên chiến tranh? Phía sau bản thân liền có Thiên Phàm Thành ủng hộ. Linh thạch phương diện, số lượng cực kỳ khổng lồ, chừng 13 vạn chi cự, trong đó hạ phẩm linh thạch chiếm đại đa số, nhưng là thống kê xuống tới trung phẩm linh thạch, cũng có 300 khối, ý kiến của ta là, bên tai truyền đến Tư Mã Huệ Nương báo cáo âm thanh. La Trần đột nhiên từ kinh khủng suy đoán bên trong hồi tỉnh lại. Thượng Tông ở giữa tranh đấu mưu đồ, lại cùng hắn gì quan, lấy hắn trúc cơ tầng 2 thực lực, căn bản tham dự không đi vào, việc cấp bách, vẫn là quản tốt phía bên mình đi. 13 vạn, La Trần mím môi, trong mắt hưng phấn không thôi, đây không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn, thậm chí vượt qua hắn trên người bây giờ 5 vạn thân gia. Ân, chỉ còn lại 5 vạn, hôm qua thuê động phủ, một hơi giao nộp 3 năm tiền thuê, không thể không nói, chiến tranh tài là thật mẹ hắn bạo lợi a. Cái này vẫn là không có tính toán Uông Hải Triều, Đồ Sơn, Hoắc Hổ ba cái kia túi chữ vật khả năng ẩn chứa lượng lớn linh thạch tình huống dưới. Nếu là đem nó tăng thêm, chỉ sợ mức còn phải tiêu thăng, đổi lại cái điên cuồng điểm tu sĩ, chỉ sợ đã cuồng nhiệt suy nghĩ nhiều đánh mấy lần loại này chiến tranh rồi. Nhưng là La Trần rất nhanh kềm chế loại này không nên có ý nghĩ. Một trận tao ngộ chiến, La Thiên Hội tổn thất hơn phân nửa tu sĩ, còn có Tằng Vấn người bạn cũ này, vì bảo hộ vợ con chết ở bên trong, La Trần cũng không nguyện ý khẽ mở chiến sự. Hắn càng muốn yên lặng tu luyện, có khác pháp khí trên ngàn cái, hoàn hảo người hơn phân nửa, không trọn vẹn người rất nhiều, trước mắt đều bỏ trống, còn lại đan dược, phù triện, pháp y, vật liệu, các loại tạp vật vô số, đoạt lại đi lên công pháp bí thuật, chung trên 100 bản, nhưng phần lớn nói hùa, sửa sang lại đến, chỉ có hơn 30 bản, trong đó bậc 2 năm bản, tổng xuống tới, liền là những thứ này, chúng ta sẽ bên trong chiến tử tu sĩ di vật, có người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cả người đã lĩnh trở về, còn lại đều tính tại trước đó sổ sách bên trong. À, đúng, còn có 3 quyển luyện đan tâm đắc, ta cố ý mang tới, thượng vàng hạ cám báo cáo, kéo dài thật lâu, cũng chính là La Trần kinh lịch rất nhiều lần loại chuyện này. Sớm đã thành thói quen, đổi một cái trúc cơ chân tu, chỉ sợ muốn nghe đến đầu lớn như trâu. Từ Tư Mã Huệ Nương trong tay, tiếp nhận 3 quyển luyện đan tâm đắc, La Trần thô sơ giản lược mở ra, phần lớn đều là bậc 1 luyện đan sư tâm đắc. Cũng không làm sao xuất chúng, bất quá phía trên ghi lại 2 cái bậc 1 đan phương. Hắn lưu lại một phần tâm, có thể để vào đan đường, làm nội tình, lúc rảnh rỗi, ta cũng có thể nhìn xem, đi hắn cạn bã, lấy hắn tinh hoa mà. Khẽ mỉm cười, La Trần rất hài lòng, Huệ đệ ưng, ngươi làm được cực kỳ tốt, Từ Mã Huệ Nương trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Hết thảy đều là ta phải làm, La Trần cười lắc đầu, nào có cái gì có nên hay không, thiên hạ rộn ràng đều là lợi hướng, thiên hạ nhưỡng nhưỡng đều là lợi lai, ngươi làm được xuất sắc như vậy. Ta tự nhiên có chỗ ngợi khen, hắn nói đến rất tự nhiên, nhưng Tư Mã Huệ Nương trong lòng lại là gợn sóng tự sinh, nhìn xem La Trần ấm áp mỉm cười, Tư Mã Huệ đệ thầm nghĩ, ta không chỉ có riêng chỉ là vì lợi ích a, ân cứu mạng, ngươi không đề cập tới, nhưng ta không thể quên, chỉ là những lời này, trong lòng nghĩ nghĩ liền tốt, không cần thiết phóng tới ngoài miệng, hết thảy đều lấy hành động thực tế đến biểu thị là đủ. An tĩnh Tư Mã Huệ Nương, để La Trần có chút không thích ứng, hắn còn muốn từ đối phương trên mặt nhìn thấy điểm kích động phản hồi đâu. Bất quá dạng này cũng tốt, hỉ nộ không lộ, nói rõ đối phương xác thực lại trưởng thành rất nhiều. Ta quan sát qua, sẽ bên trong luyện khí 9 tầng người, lấy ngươi cùng Đoàn Phong ở gần nhất luyện khí kỳ đại viên mãn. Ngươi ngày thường tu luyện, không thể gián đoạn, như luyện khí viên mãn, kia viên trúc cơ đan thuộc sở hữu của ngươi. Mặt khác, trúc cơ thời điểm, ta toàn lực vì ngươi hộ đạo, liền ngay cả cái này bậc 2 động phủ, cũng có thể cung cấp cho ngươi sử dụng. Nghe được lời nói này, trước đó còn sắc mặt bình tĩnh nữ nhân, không tự chủ được lộ ra kích động thần sắc. Đây coi là hứa hẹn sao? Trúc cơ đan, trúc cơ chân tu toàn lực hộ đạo, lại ngay cả bậc 2 động phủ đều có thể cho nàng sử dụng. Đây là loại nào chuyện tốt đẹp? Tại nàng năm đó còn là tán tu thời điểm, chưa hề nghĩ tới loại này mỹ diệu sự tình, khi đó, chỉ muốn góp đủ trúc cơ linh dược, liền đã nhân sinh viên mãn, ai có thể nghĩ tới, nhân sinh gặp gỡ sẽ có như này biến hóa long trời lở đất. Phu phu, không chút do dự, Tư Mã Huệ Nương quỳ một chân trên đất, tóc dài rủ xuống trước người, Huệ Nương đa tạ hội trưởng, La Trần khẽ mỉm cười. Nhìn đến dưỡng khí công phu, vẫn là không có tốt a. Bất quá, tại loại này dưới điều kiện, xác thực không có cái nào luyện khí tu sĩ, có thể bảo trì bình tĩnh. Được rồi, đứng lên đi, tiếp xuống, theo ta đi một chuyến Băng Lan Cung. Nói xong, hắn đứng dậy đi ra ngoài, Tư Mã Huệ Nương không chút do dự, theo sau lưng, nhìn xem La Trần bóng lưng, Tư Mã Huệ Nương nỗi lòng chập trùng, gặp phải hắn, hoặc là ta cả đời này bên trong tối may mắn sự tình đi. Ra động phủ, La Trần kích phát trận pháp, đem nó thấp thoáng bắt đầu. Tại không có hắn cho phép dưới, những người còn lại là không cách nào mở ra động phủ. Trừ phi thời hạn mướn đến, không định giờ giao nạp tiền thuê, Thiên Lan Tiên Thành trực luân phiên mới băng bảo tu sĩ mới có thể bạo lực phá cửa mà vào. Bấm một cái linh quyết, một đạo mây trắng từ dưới chân ngưng tụ, La Trần vẫy vẫy tay, lên đây đi, Từ Mã Huệ Ương thận trọng nhảy tới, nhập chân mềm mại, hư không thụ lực, toàn bộ người đều run run rẩy rẩy, mây trắng lưu động, chậm ung dung hướng phía dưới núi bay đi, to lớn thác nước từ chân trời rơi đập mặt đất, phát ra ầm ầm tiếng vang, bên tai lại có La Trần truyền âm, rõ ràng lọt vào tai. Cưỡi mây bay chi thuật chính là linh khí hóa mây, từ luyện khí 9 tầng thời kỳ trong cơ thể linh lực đám mây diễn sinh mà đến pháp thuật, dẫm đạp trên đó, không cần kháng cự, đem linh lực bám vào tại hai chân phía trên, dùng cái này tiếp xúc đám mây, liền giống như chân đạp mặt đất, dày đặc kiên định. Tư Mã Huệ Nương theo lời làm theo, chỉ chốc lát sau, liền không có loại kia hư không thụ lực cảm giác, đứng tại đám mây trên thường thường vững vàng, thẳng đến lúc này, nàng mới có rảnh quay đầu nhìn lại, đầu kia ngân long, từ cửu thiên rủ xuống, là như kia bao la hùng vĩ, thấp thoáng tại trong đó rất nhiều động phủ, giống như tiên gia thắng địa đồng dạng, không cần hâm mộ, đợi ngươi trúc cơ về sau, ta sẽ ngoài định mức tăng lên ngươi đãi ngộ, đến lúc đó chính ngươi ở chỗ này thuê một cái động phủ, dễ như trở bàn tay thôi. Tư Mã Huệ ưng mím môi, nhẹ nhàng gật đầu, khóe mắt liếc qua nhìn xem La Trần bên mặt, mày kiếm mắt sáng, đôi mắt sáng ngời có thần, thiếu đi từ Đại Hà Phường ra thời kỳ trang nghiêm nghiêm trọng, nhiều hơn mấy phần thong dong thoải mái, tựa hồ là phát giác được có người đang nhìn hắn. La Trần nghiêng đầu lại, Tư Mã Huệ Nương mắt tự nhiên há to miệng, thuận miệng hỏi, hội trưởng, chúng ta đi Băng Lan Cung làm gì? Làm gì? La Trần khóe miệng khẽ nhếch, đi thuê miếng đất. La Trần tiền bối, ngươi tới rồi, còn chưa tiến vào Băng Lan Cung, xa xa liền có một đạo thanh âm ngọt ngào truyền đến. Sau đó, đã nhìn thấy Thạch Lan tiểu cô nương này vung lấy cao đuôi ngựa, một đường chạy chậm tới, đến La Trần bên người, liền nháy một đôi uịch uịch mắt to, gắt gao nhìn chằm chằm La Trần, phảng phất sợ hắn chạy mất đồng dạng. Mà nàng hành động như vậy, tự nhiên cũng đã rơi vào Tư Mã Huệ Nương trong mắt. Giống như, đối phương đã sớm biết La Trần ý đồ. Vị này là Tư Mã Huệ Nương, ta là Thiên Hội Tổng Giám Đốc. La Trần tay hướng bên cạnh một chỉ, giới thiệu sơ lược một chút. Thạch Lan kinh ngạc nhìn thoáng qua Tư Mã Huệ Nương, tập hợp lại phán quyết là vì Tổng Giám Đốc. Nhưng vì sao không gọi trưởng môn, chấp trưởng một tông chi môn hộ? La Trần lắc đầu, ta là Thiên Hội Tiểu Môn Tiểu Hộ, nơi nào có thể được xưng tụng tông môn? Tiền bối nói đùa, người tuổi tác như này nhẹ nhàng thành tựu trúc cơ, kia kim đan kỳ bất quá ở trong tầm tay, đến lúc đó, chọn núi xây tông, cũng bất quá là sớm chiều sự tình thôi. Tiểu nha đầu này, nói chuyện quái dễ nghe đâu. Thạch Lan đập một trận mông ngựa, sau đó nhiệt tình đối Tư Mã Huệ Nương tự giới thiệu mình. Ti Tổng Giám Đốc Mã, ta gọi Thạch Lan, băng bảo đệ tử, về sau La Thiên Hội phàm là có cần đến ta địa phương. Tìm ta là được, vậy ta về sau coi như không khách khí, nhiều hơn làm phiền, ha ha, khách khí. Ba người vừa nói, một bên tiến Băng Lan Cung, lúc này, cũng có trúc cơ chân tu đến đây thuê động phủ, cửa hàng bề ngoài, nhưng là Thạch Lan hờ hững sẽ mặc cho những nữ đệ tử khác đi tiếp đãi. Nàng toàn tâm toàn ý canh giữ ở La Trần bên người. Sợ người khác đi lên bắt chuyện, tiền bối mời tới bên này, chúng ta lên lầu 2, La Trần từ không chối từ, cùng ở sau lưng nàng lên lầu 2, sau đó, một tòa to lớn sa bàn, xuất hiện tại trong mắt, sa bàn chính giữa, đương nhiên đó là chiếm diện tích rộng nhất Thiên Lan Tiên Thành. Sau đó, chính là chi chít khắp nơi giống như, phân tán tại bốn phía núi non sông ngòi, rất nhiều địa phương, đều tiêu lên điểm đỏ, thậm chí còn có tương ứng danh tự. La Trần vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, liền từ phía trên thấy được áo trời phường, đào sơn, thần công cửa chờ tên quen thuộc, trừ cái đó ra, vẫn có chút ít điểm sáng màu trắng, ở phía trên phát ra hào quang nhỏ yếu, ba người ánh mắt, lập tức rơi xuống những cái kia điểm sáng màu trắng bên trên. Nơi vô chủ, hoặc là không nên nói như vậy, những địa phương này, trên danh nghĩa là thuộc về Thiên Lan Tiên Thành, chỉ là bây giờ, trên thực tế không có tương ứng thế lực chiếm cứ. Thạch Lan cầm lên một khối thật dài ngọc thước, cao đuôi ngựa ở phía sau nhoáng một cái nhoáng một cái. Trước đó nghe La Trần tiền bối nói, muốn thuê một khối có linh mạch cấp một chi địa địa phương. Trở về sau, ta liền cố ý kiểm lại một cái, cố ý tìm ra 7 chỗ thích hợp nhất La Thiên Hội đặt chân. Đầu tiên là Kính Hồ, lúc trước là một chế phù gia tộc lãnh địa, chỉ tiếc trong tộc trúc cơ lão tổ tọa hóa, không người kế tục, 10 năm trước cũng đã đình chỉ thuê, hiện tại một mực bỏ trống. Kính Hồ phù gia, Tư Mã Huệ Nương khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra giơ lên một cái đường cong. Nơi đây có thiên nhiên linh mạch cấp 1, là một vũng linh tuyền, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cũng là Thiên Lan Phong tòa này bậc 3 linh địa diễn sinh ra đi bậc 1 chi mạch. Nơi đây, đủ để trèo trống trên trăm luyện khí kỳ tu sĩ thường ngày tu luyện. Tư Mã Huệ Nương hiếu kỳ hỏi, thuê lại giá tiền là nhiều ít? Thạch Lan thăng lên ngón tay, 1 vạn linh thạch một năm, chỉ ít 10 năm lên thuê. Mắc như vậy, Tư Mã Huệ Nương bị giật nảy mình. Giá tiền này, nhanh gặp phải Thiên Lan trên đỉnh một cái bậc 2 động phủ. Quý có nó quý đạo lý a, Tổng Giám Đốc tỷ tỷ. Thạch Lan ngon ngọt cười, ngọc thước chỉ đến xa bàn điểm trắng bên trên, lập tức, một phương chiếm diện tích mấy chục mẫu hồ nước, lấy hình tượng hình thức, hiện lên ở xa bàn trên không. Kính hồ bên trong, thừa thái 27 chủng linh cá, càng có nhiều chất nước sinh linh thực, lúc trước phù gia sở dĩ có thể lấy phù triện nghe tiếng Thiên Lan. dựa vào liền là áp dụng ba loại cây rong biên chế trang giấy là phù gia. Có thể tăng phúc pháp thuật, hiệu quả a, so lên đồng dạng phù triện, đều mạnh hơn mấy phần. Từ Mã Huệ Đương bừng tỉnh đại ngộ, thậm chí đối với phù gia, vì cái gì một đường di chuyển, lại không giữa đường phường thị dừng lại, thẳng đến Đại Hà phường, đều có lý giải. Đại Hà phường bên kia, bởi vì Lan Thương Hà, cũng thừa thái các loại sống dưới nước linh thực, thu nạp gia thú chế phù về sau, tương lai của bọn hắn, không thể nghi ngờ càng thêm quang minh, chỉ tiếc, còn chưa kịp đại triển hoành đồ, liền bị bọn hắn La Thiên hội bóp chết tại trong trứng nước. Thạch Lan lòng tin tràn đầy, Kính Hồ là nàng cố ý đề cử một nơi, lúc đầu chủ nhân, rời đi cũng không lâu lắm, trong đó kiến trúc công trình, hơi dọn dẹp một chút, đều có thể trực tiếp sử dụng, nếu như chào hàng ra ngoài, kia nàng có thể từ bên trong kiếm một món hời linh thạch. Chỉ tiếc, đổi một cái đi, La Trần lắc đầu, cũng không hài lòng Kính Hồ. Thạch Lan gãi đầu một cái, Ngọc Thước lại chỉ hướng địa phương khác, biển trúc, diện tích rộng lớn khôn cùng, thậm chí giáp giới Thanh Đan Cốc, trong đó tổng cộng có 7 đại linh trúc, kiêm thả thừa thái cây gạo trúc, cảm giác cùng linh khí đều xa đựng phổ thông linh mễ. Chỉ là bồi dưỡng ngắt lấy cực kỳ tốn thời gian, cần đại lượng nhân thủ, như coi đây là căn cơ, đổi một cái, Ngô Đồng núi, thịnh truyền phượng hoàng khí tức điểm hóa mà ra linh sơn. Trong núi, bao hàm bậc một địa hòa, khuyết điểm duy nhất là núi này quá nhỏ, lưu làm cân nhắc, Nguyệt Ngưng Vịnh, liền nhau La Sát phường. Đứng đắn là một chỗ giao thông yếu đạo, thích hợp làm ăn, liền là rất dễ dàng nhận cướp tu quấy nhiễu, đến mức thật lâu đều chưa thuê, tiền thuê phương diện 1 năm 8.000 khối linh thạch, một vài bức sinh động như thật hình tượng, thay phiên hiện lên ở xa bàn trên không, bỗng dưng, La Trần chỉ hướng một chỗ hiện ra màu xám trắng trùm sáng. Giới thiệu một chút nơi đây, Ngọc Thước điểm tại xám trắng trùm sáng bên trên, một tòa hiện ra thất thải hào quang cao ngất ngọn núi. Lập tức dẫn vào tầm mắt, chương 331, trúc cơ trả giá. Đan Hà Linh Phong, Lang Kỳ Phi Thuyền, Tiên Thành Đua Xe, trông thấy ngọn núi này trong nháy mắt, Thạch Lan liền có chút chần chờ. La Trần tiền bối, ngươi đối Đan Hà Phong cảm thấy hứng thú? La Trần nhẹ gật đầu, ta nghe nói Đan Hà Phong bên trên, ngoại trừ là linh địa bên ngoài, cũng tương tự có một đầu bậc một địa hỏa mạch, cái này ngược lại là, mà lại nơi đây lửa, bàn tích trong lòng đất, cũng không ảnh hưởng thượng tầng ngọn núi. Thạch Lan cũng không giấu giếm, mà là đem Đan Hà Phong ưu điểm 1 năm 1 mười nói ra. Vị trí u tĩnh, quay lưng Thanh Đan Cốc phương hướng, ngọn núi cao ngất, tại Thiên Lan dãy núi bên trong, cũng là có thể đưa thân 5 vị trí đầu người, trên núi từng có mấy trăm khối bậc một linh điền, dưới núi còn có một tòa bích u cốc, có thể làm phòng ngự môn hộ, cho nên, núi này thuê giá cả vẫn luôn giá cao không hạ. Nghe nàng giới thiệu, La Trần càng phát ra cảm thấy hứng thú, nhiều ít, lấy trước là 1 năm 1 vạn năm, 10 năm lên thuê, gặp La Trần ý động, Thạch Lan rất muốn thỏa thích chào hàng ra ngoài, nhưng là đối phương làm sao cũng là hứa trải qua nhiều năm bên kia giới thiệu qua tới người. Không thể loạn làm thịt người, vì thế, nàng cắn răng, vẫn là nói thẳng bẩm báo, ta cũng không đề cử tiền bối lựa chọn nơi đây, làm tông môn cứ điểm, nhưng có cái gì tai họa ngầm? Hoàn toàn chính xác có rất nhiều, Đan Hà Phong 100 năm trước, là trận đạo Mẫn ra trụ sở, cái này không kỳ quái, là Trần bọn hắn đã sớm biết, Mẫn Long Vũ bọn họ gia tộc ban sơ liền là ở tại Đan Hà Phong trên. Về sau nghèo túng, bất lực gánh chịu tiền thuê, mới rời xa Đan Hà Phong, Thạch Lan thở dài, về sau Mẫn ra trêu chọc đại địch, bị đánh lên sơn môn, Mẫn gia cũng là không yếu, dựa vào đại trận chú đóng ở, giữ vững được trọn vẹn 1 năm, 1 năm sau, trận phá, Mẫn gia trúc cơ vong, nguyên bản cái này cũng không tính là gì, cùng lắm thì chúng ta Thiên Lan Tiên Thành lại cho thuê lại ra ngoài. Không nghĩ tới, Mẫn gia đại trận là câu liên sơn thế, trận chiến kia, trận phá núi thế cũng bị hủy liên đới lấy linh mạch cấp bậc đều hơi giảm xuống một điểm. Phía trên khai khẩn linh điền, tức thì bị hủy hơn phân nửa, cũng chính bởi vì vậy sự tình. Thiên Lan Tiên Thành phương diện mới hủy bỏ Mẫn gia tiếp tục thuê tư cách. La Trần nhíu nhíu mày, khó hiểu nói, thuê độc phủ, các ngươi đều cung cấp bảo hộ, vì cái gì thuê linh địa, Thiên Lan không cung cấp bảo hộ mặc cho người khác phạt núi diệt môn. Thạch Lan tay nhỏ một đám, không quản được a, phía ngoài linh địa, mặc dù thuộc về Thiên Lan Tiên Thành, nhưng trên thực tế chúng ta chỉ lấy tiền thuê, chỉ là thành nội rất nhiều sự tình, liền đầy đủ một nhà đại tông vỡ đầu sứt chán, nơi nào còn có không quản bên ngoài linh địa, tốt a. Đây chính là chỉ phụ trách lấy tiền, không chịu trách nhiệm hậu mãi, La Trần lắc đầu, kỳ thật cũng có thể lý giải, một phương diện, đúng là không quản được, một phương diện khác, không phải là không cổ vũ ngoại giới tranh đấu, dạng này, một phương thế lực lên lên xuống xuống, người mới hát thôi ta lên đài, cuối cùng được lợi, còn không phải Thiên Lan Tiên Thành quản lý mới, nghĩ vào ủy đi, đều muốn giao nộp linh thạch a. Còn có một điểm, Thạch Lan trong tay ngọc thước chọc chọc kia sinh động như thật hình tượng. 100 năm qua, bởi vì Đan Hà Phong bị hao tổn, cộng thêm tiền thuê đắt đỏ, vì thế đại đa số thế lực đều không tuyển chọn nơi đây. Một tới hai đi, nơi đây liền chiếm cứ rất nhiều cả gan làm loạn tán tu. Trong đó thậm chí không thiếu trúc cơ tán tu. Nghe thấy lời này, bên cạnh Tư Mã Huệ Nương nhịn không được hỏi, Các ngươi mặc kệ sao? Như thế nào đi nữa? Bọn hắn cũng nên giao tiền đi. Thạch Lan cười khổ, nơi nào quản được tới a? Nhân thủ không đủ, là vấn đề trọng yếu nhất. Thiên Lan Tiên Thành chất béo đã rất đủ. Phía ngoài những cái kia linh địa, nếu như là đơn độc thế lực còn tốt điểm. Thế nhưng là tán tu liền không tốt, lần lượt trưng thu tiền mướn. Những tán tu này, phần lớn là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch hạng người. Ở không lên tiên thành động phủ, lại thiếu khuyết linh địa tu luyện, lúc này mới bí qua hóa liều. Mà lại, rất nhiều người cũng không phải ở lâu, chỉ cần bọn hắn không lập cờ, không diện tích xây tông, chúng ta đều là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Tư Mã Huệ Nương cau mày nói, nếu là như vậy, chúng ta mướn cái này Đan Hà Phong, các ngươi sẽ phái người tiêu diệt toàn bộ những tán tu kia không? Thạch Lan hơi suy nghĩ một hồi, nhẹ gật đầu, ngược lại là có thể, mời đội chấp pháp đi một lần chính là, nói xong, nàng liền nhìn về phía La Trần. Tiền bối là hướng vào núi này sao? Lúc nói lời này, trong nội tâm nàng có chút chờ mong, nếu như cho mướn, xa so với cái khác mấy cái địa phương nhỏ, muốn kiếm được nhiều, thậm chí, nàng có thể kiếm được nhiều năm linh thạch. Thuê độc phủ, nào có thuê linh sơn, đến tiền nhanh a. La Trần đầu tiên là ừ một tiếng, không chờ đối phương cao hứng, hắn lại sâu sắc nhíu mày, ta thật thích, nhưng giá cả, quả thực có chút cao. Thạch Lan không chút nghĩ ngợi nói, tiền bối nếu như thật muốn mướn, ta có thể làm chủ cho ngươi hàng năm thiếu 1000. La Trần thật sâu nhìn nàng một cái, trong lòng cười, trên mặt lại là thở dài, như lời ngươi nói, nơi đây trăm năm trước trải qua đại chiến, linh mạch cấp bậc hơi hạ xuống, vậy nó hẳn là liền không đáng trăm năm trước tiền mướn đi. Thạch Lan miệng nhỏ khẽ nhếch, ẩn ẩn cảm thấy giống như có chút không đúng, bất quá có quan hệ Đan Hà Phong giá cả, xác thực nội bộ điều chỉnh qua, hiện trước mắt còn xa xa không tới giá quy định, nghĩ nghĩ, nàng sảng khoái nói, như thế, có thể xét cho ngài ít hơn nữa một điểm, ngươi nói, nếu như muốn mướn, Thiên Lan đội chấp pháp sẽ giúp chúng ta tiêu diệt toàn bộ bên trong tán tu. La Trần ra vẻ hiếu kỳ lần nữa xác nhận, Thạch Lan rất tự nhiên nói, đúng nga, thuê cùng để đó không dùng khẳng định đãi ngộ khác biệt. Giúp các ngươi tiêu diệt toàn bộ ra một khối thanh tĩnh chi địa. Là chúng ta chuyện đương nhiên muốn làm, ta có thể hỏi một chút, đội chấp pháp tu sĩ, phần lớn cảnh giới gì sao? Cái này không có vấn đề, tùy tiện nghe ngóng đều biết, Thạch Lan tự hào nói, trước mắt Thiên Lan đội chấp pháp, là do ta Băng Bảo Đạm Đài tận sư thúc lĩnh đội. Nàng thế nhưng là trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ, trong đội, còn có tứ đại trúc cơ sơ kỳ chân tu, đều là ngọc đỉnh bảy tông thiên kiêu hạng người, loại này quy mô xuất hành, chỉ là một chút đám ô hợp, trực tiếp nghe ngóng rồi chuồn. Tiền bối, ngươi không cần lo lắng cái này, La Trần nhẹ gật đầu, sau đó trầm mặc, Thạch Lan không hiểu, đến mức này, còn muốn do dự sao? Bỗng dưng, mời nhiều như vậy cao thủ ra sân, quá phô trương lãng phí, nếu như chúng ta mình tiêu diệt toàn bộ, có thể hay không đem tiền thuê hạ thấp đến 1 vạn linh thạch một năm? Thạch Lan há to miệng, nho nhỏ đầu, thật to dấu chấm than, nàng rốt cục đã nhận ra trước đó không thích hợp nguyên nhân. Làm nửa ngày, La Trần vị này đắc đạo chân tu, là một mực tải cùng với nàng ép giá a. Hết lần này tới lần khác, nàng trước đó một mực không có ý thức được, bất chí bất giác đem giá cả hạn chót một mực hướng xuống lạp. Nhất là một câu cuối cùng, trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ, cộng thêm tứ đại trúc cơ chân tu xuất động, nhìn như xuất động là có giá phải trả, hơn nữa còn rất đắt đỏ, cái này rất bình thường. Thuê một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, động một tí tiền thuê hàng ngàn hàng vạn, tại tu tiên giới đều là cực kỳ phổ biến, không mời bọn hắn, liền mang ý nghĩa không cần cho kia bút linh thạch, nhưng là, đây là hợp tình hợp lý hỗ trợ a, mà lại, bọn hắn chỉ là ra ngoài đi một vòng, đều không cần động thủ, địch nhân liền sẽ nghe ngóng rồi chuồn, căn bản liền không tồn tại giá trị gì ở bên trong. Tiền bối này, thật là, Thạch Lan khóc không ra nước mắt, tiền bối, giá cả thực sự quá thấp, ta phải đi xin phép ta bà, ngươi đi đi. Nhìn xem Thạch Lan vội vàng hướng dưới lầu chạy, La Trần cười bồi thêm một câu, ta là thật tâm nhìn chúng Đan Hà Phong nha. Mắt Trần có thể thấy, thiếu nữ thân hình lảo đảo một chút, thẳng đến ra Băng Lan cung, Tư Mã Huệ Nương cũng còn có chút không thể tin, nhìn xem La Trần thoải mái ung dung bên mặt, chỉ cảm thấy như kia lạ lẫm, nhưng thật giống như lại là như kia quen thuộc, lạ lẫm, là bởi vì một cái trúc cơ chân tu, thế mà như vậy am hiểu mặc cả, quen thuộc, lại là bởi vì, ký ức bên trong giống như La Trần cũng làm như vậy qua. Còn không chỉ một lần. Lúc trước Chân Lung Hắc Thị bên trên, đối phương rõ ràng cực kỳ coi trọng Nhuận Minh Chân Châu Dịch, lại có thể nhịn được không cạnh tranh, sau đó tại không người hỏi thăm thời điểm, lại lấy giá vốn mua lại, đây là khắc vào thực chất bên trong bản năng sao? Nàng đến cùng là nhịn không được, từ 15 vạn giảm đến 10 vạn khối linh thạch, hội trưởng, ngươi thật sự là quá, quá cái gì? La Trần hơi hồi hộp một chút, cũng đừng quá khốc nha, quá lợi hại. Nữ nhân giơ ngón tay cái lên, đầy mắt sùng bái, La Trần thân thể cứng đờ, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Không cái gì có lợi hại hay không, ngươi trải phẳng đến xem, kỳ thật một tháng cũng liền thấp xuống mấy trăm khối linh thạch mà thôi. Mà lại, Đan Hà Phong đặt ở nơi đó, Thiên Lan Tiên Thành cũng không tiền lời, cho mướn dễ dàng, thuê thua thiệt chính là Thiên Lan Tiên Thành, kiếm lại là Băng Bảo, bọn hắn khẳng định sẽ mướn, thua thiệt chính là Thiên Lan, kiếm chính là Băng Bảo. Từ Mã Huệ Ương như có điều suy nghĩ, được rồi, chúng ta tiến Vạn Bảo Lâu nhìn một chút. Từ Mã Huệ Ương theo sau lưng, hiếu kỳ nói, hiện tại trong hội, cũng không thiếu pháp khí đi. Không phải thiếu, mà là nhiều lắm, đã hiểu, Vạn Bảo Lâu, nhưng một mực có thu về hai tay pháp khí truyền thống. Mà La Thiên Hội, trước mắt nắm giữ pháp khí đã tràn ra nhiều lắm. Hai người từ Thanh Tĩnh Băng Lan Cung một đường đi ra ngoài. Dòng người càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mãnh liệt, thỉnh thoảng, còn có sắt lá xe, khôi lỗi xe giao thoa mà qua, phụ cận ào náo động, bày biện ra lấy trước tại Đại Hà Phường chưa từng thấy qua náo nhiệt. Cái này tựa hồ mới thật sự là tu tiên giới. Cuối cùng, hai người bước chân, đứng tại một tòa to lớn dưới nhà cao tầng, ba sào to lớn kim sắc buồm cờ, treo cao lâu bên ngoài, nhìn qua kia ba sào to lớn cờ buồm, La Trần trong lòng mong mỏi. Đây cũng là Thiên Phàm Thành Tam Đại Nguyên Anh tiêu chí sao? Cũng không biết thanh danh của ta, có thể hay không cũng có truyền sang ngoại vực ngày đó. Tiến Vạn Bảo Lâu, bởi vì La Trần trúc cơ chân tu thân phận, rất nhanh liền có chuyên môn kiều mị thị nữ đến bồi hầu tả hữu. La Trần cũng không nhăn nhó, thoải mái hỏi thăm lên các loại pháp khí giá cả, đạt được đáp án, không có ngoài ý liệu của hắn. Pháp khí giá cả, đơn kiện bán, đúng là đang kéo dài đi cao, thậm chí, so lên Đại Hà Phường, Thái Sơn Phường thời kỳ, còn phải cao hơn một bậc. Về phần thu về hai tay pháp khí giá cả, lại là vượt quá La Trần đoán trước, không thu, đúng vậy, tiền bối, từ 3 năm trước bắt đầu, chúng ta Vạn Bảo Lâu liền đã không thu về pháp khí. Như thế kỳ quái, nếu như nói đè thấp giá cả, hắn có thể hiểu được, nhưng là trực tiếp không thu về, đây là cái đạo lý gì? Bất quá đây là người ta làm ăn phương thức, hắn cũng vô pháp xen vào, chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc, La Thiên Hội trải qua nhiều lần đại chiến, mặc dù pháp khí cũng nhiều có hại hủy, nhưng luôn luôn đoạt lại được nhiều. Hắn là dự định lưu lại một nhóm tinh phẩm pháp khí dựa theo công huân ban thưởng cho trong hội tu sĩ. Còn lại pháp khí, liền lấy ra ngoài bán, cứ như vậy, cũng có thể khép về một nhóm tài chính, mướn Đan Hà Phong về sau, La Thiên Hội vốn lưu động, trong nháy mắt liền từ nguyên bản 13 vạn, hạ thấp đến 3 vạn, đến tiếp sau nếu như muốn trùng kiến Đan Hà Phong, thế tất còn phải tốn tiêu không nhỏ, nếu như có thể tại Vạn Bảo Lâu lượng lớn xử lý. Dù là giá cả thấp một chút, cũng là có thể tiếp nhận, nhưng đối phương, thế mà không thu, lắc đầu. La Trần ánh mắt dừng lại ở một cái phi thuyền mô hình bên trên. Đây là, thị nữ ánh mắt sáng lên, tiền bối quả thật mắt sáng như đuốc. Đây là Thiên Phàm Thành năm gần đây cố ý đẩy ra kiểu mới lang kỳ phi thuyền. Cực phẩm pháp khí, hôm nay mới đến hàng nha. La Trần lườm nàng một chút, thổi đến thật lợi hại mà. Còn cố ý đẩy ra kiểu mới, phàm là cực phẩm pháp khí, đều là pháp bảo luyện chế thất bại sản phẩm. Sao là cố ý nói chuyện, đây là nghĩ bán giá cao à? Có cái gì công năng? Này thuyền công năng coi như nhiều. Tại thiên có thể làm cỡ lớn phi thuyền, tại đất nhưng lục địa hành chu, lớn nhỏ như ý, tiến thối như gió, nhất là chất liệu đặc thù, không sợ va chạm, phòng ngự tính năng cực kỳ xuất sắc, có thể làm luyện chế pháp bảo nguyên vật liệu, chắc chắn sẽ không kém đi đến nơi nào. La Trần hiếu kỳ chính là, thế mà có thể lớn nhỏ như ý, còn có thể lục địa hành chu. Đúng vậy, rốt cuộc đây chính là chúng ta Thiên Phàm Thành Kính Đình Sơn chân nhân. Tự mình ra tay luyện chế kiểu mới phi thuyền, lớn nhỏ như ý chẳng qua là pháp bảo cơ bản tiêu chuẩn. Chân nhân La Trần thần sắc nghiêm một chút, đây chính là nguyên anh kỳ tu sĩ, về phần cái này lục địa hành chu a, liền phi thường thực dụng, có thể miễn đi ngươi tại bên trong tòa tiên thành, đau khổ chờ đợi xe buýt thời gian, tiền bối nếu có việc gấp, khẳng định cũng không muốn thả người lao nhanh, mất phong độ đi. Thị nữ nhìn thoáng qua Tư Mã Huệ Nương, như này thuyền nơi tay, tại bên trong tòa tiên thành rong ruổi, lại có như hoa mỹ quyến làm bạn, nghĩ đến cũng là, không chờ nàng nói xong, La Trần nói thẳng, ta mua, về phần giá cả, căn bản không có mặc cả không gian. Đây là Vạn Bảo Lâu, hơn nữa còn là nguyên anh chân nhân tự mình ra tay chế tạo cực phẩm pháp khí. Nó đáng cái giá này, mà lại, La Trần coi trọng nhất, vẫn là lớn nhỏ như ý. Cùng lục địa hành chu hai chức năng này, thị nữ nói không sai, tại Thiên Lan Tiên Thành, phiền toái nhất liền là đi đường. Mặc dù có thể không cần phong độ, ngự phong thuật gia trì kề sát đất lao nhanh, nhưng vẫn là quá phiền toái. Có cái này lang kỳ phi thuyền, hết thảy liền không là vấn đề, ta đây coi như là mua tư gia chạy chậm xe đi. Vật tới tay về sau. La Trần nhịn không được cười lên, liền là giá cả, để bên cạnh Tư Mã Huệ Nương thấy âm thầm giật mình. Trọn vẹn 8.000 khối hạ phẩm linh thạch, tiền này, đều có thể mua một kiện cực phẩm phòng ngự pháp khí. A, tiền này vẫn là La Thiên Hội ra, không phải La Trần móc tư nhân hầu bao, lý do rất đơn giản, Thiên Ưng phi thuyền gần như báo hỏng, cần một chiếc mới cỡ lớn phi thuyền, huống chi, có không có lý do đều không trọng yếu, ra Vạn Bảo Lâu, La Trần không chần chờ, lúc này thả ra lang kỳ phi thuyền, đi lên, chúng ta đi một vòng. Đối mặt La Trần mời, Tư Mã Huệ Nương không chần chờ, trực tiếp tiến phi thuyền, La Trần dựa theo thẻ ngọc trên pháp môn, khởi động che lấp trận pháp, sau đó, ông, Hưu, Lăng Kỳ phi thuyền nhanh chóng kề sát đất phi hành bắt đầu. Tốc độ không tính nhanh, nhưng cũng tuyệt đối không tính chậm, có thể so sánh với luyện khí hậu kỳ tu sĩ, thi triển ngự phong quyết toàn lực phi hành, một màn như thế, rất nhanh rước lấy quanh mình người đi đường chú ý, từng đôi kinh ngạc, hiếu kỳ, ánh mắt hâm mộ rơi xuống phi thuyền bên trên, đây là Thiên Lan Tiên Thành mới đẩy ra xe buýt sao? Nhỏ như vậy, khẳng định không phải a. Tư nhân, tốc độ thật nhanh, T, nếu có như thế một cỗ xe bay, đây chẳng phải là trong thành đi đường, muốn thuận tiện rất rất nhiều. Ai ra, không biết nơi nào mua, bao nhiêu tiền a? Nếu như giá cả không cao hơn 1000, ta cũng nghĩ mua một cỗ, tựa như là Vạn Bảo Lâu bên kia ra. Chẳng lẽ là Thiên Phàm Thành mới đẩy ra pháp khí? Đi đi đi, đi xem một chút, La Trần không biết là, hắn trong thành đua xe, miễn phí cho Vạn Bảo Lâu làm sóng tuyên truyền, hắn chỉ biết là, cái này Lăng Kỳ phi thuyền mua không thua thiệt. Nhìn thoáng qua đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, có chút hưng phấn Tư Mã Huệ Nương, hắn cười nói, lần này không đau lòng chứ? Tư Mã Huệ Nương liên tục gật đầu, nàng có thể nhìn thấy bên ngoài, những cái kia nhường đường tu sĩ, trên mặt là loại nào hâm mộ, vậy cũng là người trước hiển thánh, chỉ là, chúng ta làm như vậy, có thể hay không quá rêu rao? Nàng cuối cùng vẫn là lo liệu lấy cẩn thận chặt chẽ tính cách. La Trần giật giật khóe miệng, yên tâm, ta đi lên thời điểm liền mở ra trường nhãn trận pháp. Người khác không biết chúng ta dung mạo, ngồi vững vàng, chúng ta ra khỏi thành một chuyến. Ra khỏi thành, đúng, lập tức sẽ chuyển nhà mới, làm sao cũng phải đi xem một chút lúc đầu khách trọ đi. Tư Mã Huệ Nương trong lòng nhảy một cái, đây là muốn đi Đan Hà Phong sao? Liền hai người bọn họ, chương 332, không có lần sau, ra khỏi thành về sau, Lăng Kỳ phi thuyền chuyển hóa đến chế độ máy bay, ngược lại không có như vậy đoạt người nhãn cầu, căn cứ trong trí nhớ, xa bàn trên bản đồ, La Trần mang theo Tư Mã Huệ Nương, phi hành hết tốc lực dưới, rất nhanh liền đi tới Đan Hà Phong bên ngoài, không hề tưởng tượng bên trong vắng ngắt, ngược lại, phụ cận người lưu lượng còn có chút náo nhiệt, đứng tại chân núi, La Trần linh mục không ngừng chuyển động, sau đó nhẹ gật đầu, Huệ đệ ưng, ngươi đi nghe ngóng một ít. Đan Hà Phong tình huống hiện tại, Đan Hà Phong đến cùng là cái bộ dáng gì, không thể nghe thấy Thạch Lan khẩu đầu nói một chút, không phải, đến lúc đó xảy ra sai sót, hại chính là La Trần chính hắn. Tư Mã Huệ Nương cũng không nhăn nhó, nàng trước kia liền là cùng huynh đệ cùng một chỗ bên ngoài bọn người buôn nước bọt làm ăn. Đối với loại chuyện này phi thường rất quen, mới tới lạ lẫm địa giới, tìm hiểu tình báo, lấy thêm tay cực kỳ, theo nàng hướng phía dưới ngọn núi một tòa bao phủ tại âm ảnh bên trong u cốc đi đến. La Trần chắp tay sau lưng ở phía sau. Ngẩng đầu ngước nhìn trước mặt tòa kia núi cao, cao, đây là La Trần ấn tượng đầu tiên, tiếp theo, chính là rất có đặc sắc thực vật hoàn cảnh, chân núi, có một dòng sông nhỏ rò rỉ chảy qua, dường như từ bích u trong cốc chảy ra, bờ sông hai bên mọc đầy màu tím thúy trúc, đây là năm đó mẫn ra từ biển trúc bên kia cấy ghép tới Tử Lam trúc, như trưởng thành đến bậc 2, cực kỳ thích hợp dùng để làm quản dây cung loại pháp khí. Chỉ tiếc, nhiều năm qua đi, nơi này Tử Lam trúc đừng nói bậc 2, ngay cả bậc 1 đều lác đác không có mấy. Sinh trưởng ở ven đường bên trên, không có ai sẽ không nhìn thượng phẩm giai linh trúc, tràn qua chân núi, chính là chân núi, mảng lớn hỏa hồng lá phong, phảng phất thiêu đốt hỏa vân đồng dạng, đem Đan Hà Phong trước trước sau sau che kín, trên sườn núi, nhan sắc đột nhiên biến đổi, lửa phong thiếu, chỉ có một hai gốc tô điểm, chiếm cứ đa số, là màu xanh cây sồi mộc cùng kim sắc kim hoàng mộc. Thanh kim hai màu, lẫn nhau chiếu rọi, đứng đắn mỹ lệ vô cùng, về phần đỉnh núi cùng đỉnh núi, liền nhìn không thấy. Tất cả đều bị tầng tầng xương trắng bao phủ, không lộ chân dung, cuối cùng, để La Trần chú ý, liền là kia từng đạo tùy ý phi hành độn quang, tất cả đều là luyện khí kỳ tán tu, lấy luyện khí hậu kỳ chiếm đa số, thật đúng là đem cái này làm nhà mình a. La Trần cười cười, hắn đối những tán tu này không có ác ý, đổi chỗ mà xử, hắn cũng rất muốn có được một khối không cần giao nạp tiền thuê linh mạch chi địa. Nhưng bây giờ, những người này xâm chiếm thế nhưng là lợi ích của hắn. Kia thì không thể trách hắn không trượng nghĩa, chỉ chốc lát sau, Tư Mã Huệ Nương từ bích u trong cốc bay ra, đáp xuống La Trần trước mặt, hội trưởng, nghe được đều không sai biệt lắm, nói một chút, Đan Hà Phong bên trên, chiếm cứ 800 tán tu, riêng phần mình chọn đất mà cư, phần lớn ở vào chân núi cùng trên sườn núi, nhờ vào nơi đây bậc một địa hỏa mạch, cộng thêm đặc thù địa lý ưu thế, bích u cốc đã hình thành một cái vi hình phường thị, mà còn có đối ngoại cho thuê địa hỏa hang động. La Trần nhíu mày, vi hình phường thị, địa hỏa hang động, cái trước hắn hiểu, nơi có người, liền có giao dịch, nhưng cái sau. Tại La Trần nhìn chăm chú, Tư Mã Huệ Đương hưng phấn nói, những này địa hỏa hang động đều là mở tốt, có thể bên ngoài cho thuê tán tu luyện đan, đúc khí, chính là đến hỏa linh căn tu sĩ tu luyện, bên ngoài thuê, ai là đông gia, thần công cửa cùng cảnh nhà. La Trần lắc đầu, quả nhiên, Băng Lan cung căn bản không sao cả quản bên này, đều có người mượn linh sơn kiếm lời, cũng không biết, bọn hắn ở chỗ này, có chuyên môn lưu thủ trúc cơ sao, như thế không có. Tư Mã Huệ Nương mấp máy đôi môi đỏ thắm, ánh mắt lấp lóe, nếu chúng ta chuyển vào tới, Những này mở tốt địa hỏa hang động, vừa lúc có thể cho chúng ta đan đường, khí đường sử dụng. La Trần ừ một tiếng, đây là khẳng định phải làm đại công trình, nguyên bản còn muốn mời ai Lao Sơn tu sĩ hỗ trợ tới. Bây giờ người khác đã sách trước bố trí xong, cái kia ngược lại là bớt việc. Bất quá, hắn hiện tại quan tâm nhất là sự tình khác, trên núi có nhiều ít trúc cơ chân tu. Cho tới nơi này, Từ Mã Huệ Nương thần sắc cũng có chút ngưng trọng, trên núi hết thảy có 3 vị trúc cơ chân tu, một trúc cơ một tầng, tên là Tào Văn Xuân, hai người khác là một đôi vợ chồng, nam trúc cơ tầng 2, nữ mới vào trúc cơ, thanh danh như thế nào, thực lực như thế nào, có cái gì rõ rệt chiêu bài thủ đoạn sao, phía sau có cái gì thế lực bối cảnh không, từng cái vấn đề ném đi ra, Từ Mã Huệ Nương cũng không cuống quýt, tại trước đó nàng liền biết La Trần quan tâm nhất những chuyện này, đã sớm tốn linh thạch tại Bích U trong cốc, tìm người nghe ngóng tốt, làm từng cái trả lời nói ra sau. La Trần cười, nghèo túng đến cộng 5 theo linh mạch cấp 1, quả nhiên là không có thành tựu tán tu. Được rồi, chúng ta trở về đi. Từ Mã Huệ Nương lên phi thuyền, quay đầu nhìn thoáng qua Đan Hà Phong, đây chính là bọn họ tương lai nhà, mặc dù phía trên chiếm cứ tam đại trúc cơ chân tu. Cho dù ai đến đều muốn cẩn thận đối đãi, nhưng chẳng biết tại sao, tại La Trần nụ cười kia bên trong, nàng nhưng không có cảm nhận được mảy may lo lắng. Đây là cùng nhau đi tới, La Trần đánh nhiều thắng nhiều mang cho nàng cường đại tín nhiệm. Có hội trưởng tại, hết thảy đều không là vấn đề. Phu quân, ngươi đang nhìn cái gì? Cam Tiểu Yến nghi hoặc nhìn Biên Trọng, đối phương đứng tại mở ra vách đá vườn hoa trước, thần sắc có chút ngưng trọng. Biên Trọng lắc đầu, thần sắc hiện hiện một vòng lo lắng. Vừa rồi, dưới núi có một vị trúc cơ chân tu, không chút kiêng kỵ quét một lần Đan Hà Phong. Cái này có cái gì kỳ quái? Cam Tiểu Yến không hiểu, dĩ vãng chợt có đi ngang qua nơi đây trúc cơ đồng đạo, cũng sẽ điều tra một phen Đan Hà Phong, bất quá đến cùng chỉ là cái linh mạch cấp một chi địa, không vào pháp nhãn bọn họ, vì thế cũng không lo lắng. Biên Trọng thở dài, chỉ sợ kẻ đến không thiện a. Hắn thấy được rõ ràng, đối phương không chỉ là tùy ý quét qua đơn giản như vậy, mà là tại dưới núi ngừng chân hồi lâu, chỉ sợ cũng đối cái này Đan Hà Phong cố ý. Cam Tiểu Yến nhún vai, kẻ đến không thiện lại như thế nào, tăng thêm Tào Vân Xuân đạo hữu, ba chúng ta lớn trúc cơ, tại tán tu bên trong cũng coi như một cỗ không kém thế lực. Trừ phi Thiên Lan Tiên Thành bên kia phái người ra tay, ai lại bởi vì một khối không thích hợp tu luyện bậc một linh sơn cùng chúng ta làm to chuyện. Biên Trọng lắc đầu, cũng không muốn nhiều hơn phân biệt, nói nhiều rồi sẽ chỉ làm người cảm thấy buồn lo vô cớ. Hắn nghĩ nghĩ, tồn linh thạch đủ chưa? Nâng lên linh thạch, Cam Tiểu Yến không khỏi cao hứng nhẹ gật đầu, không sai biệt lắm, lại tồn một năm, chúng ta liền có thể đi Thiên Lan Phong trên thuê một khối bậc 2 động phủ. Đến lúc đó, ban ngày ngươi tu luyện, ban đêm ta tu luyện, đình trệ cảnh giới, khẳng định sẽ rất nhanh lên đi. Còn kém một năm linh thạch sao? Biên Trọng thật sâu nhíu mày, nửa ngày, hắn mới hạ quyết tâm nói, Đan Hà Phong loại địa phương này, cũng không thích hợp chúng ta trúc cơ tu sĩ tu luyện. Nhất định phải sớm một chút dọn nhà, chỉ dựa vào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.